Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 59, bầy quỷ cản đường. Trần Hân Nhi nhìn lấy tên trước mắt cũng là nổi giận. Linh cơ khẽ động, tiến lên kéo lại Chu Tà cánh tay. "Đi, mướn phòng đi." Chu Tà sững sờ, "Tốt a, là mình không có quay lại." Hai người đi đến sân khấu trực tiếp muốn một gian phòng. Đồng thời rất rõ ràng yêu cầu là lầu 8 gian phòng. "Xin cầm tốt, cái này là của ngài thẻ phòng 820." Sân khấu tiểu tỷ tỷ ngược lại là cực kỳ khách khí, đem thẻ phòng đưa cho Chu Tà. Hai người cầm qua thẻ phòng trực tiếp hướng thang máy đi đến. Đi ngang qua cái kia quản lý đại sảnh lúc Trần Hân Nhi khiêu khích hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. "Cái quái gì, còn khách sạn 5 sao? Liền ngươi cái này thái độ, cách đóng cửa không xa." Trần Hân Nhi trong giọng nói rất là bất mãn, nhưng loại này đánh người mặt cảm giác thật cực kỳ thoải mái. Hai người tại quản lý đại sảnh căm thù trong ánh mắt đi vào thang máy. Thẳng đến lầu 8. Bọn hắn lại không thấy được. Làm cửa thang máy khép lại thời điểm, quản lý đại sảnh cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. "Đại sư, bọn hắn tới." Một nam một nữ thẳng đến lầu 8. Trong thang máy Chu Tà ánh mắt có chút ngưng trọng. Một bên Trần Hân Nhi nhìn xem có chút kỳ quái. "Làm sao vậy? Chỉ là cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa thôi." "Không cần để ý." "Không, hắn hẳn là phía sau màn hắc thủ người." Trần Hân Nhi một mộng. Lời như vậy bây giờ không phải là tiến vào bọn hắn vòng mai phục. Đây là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành a. "Nếu không, chúng ta rút lui trước." Trong nội tâm nàng có chút yếu nhược. "Không có việc gì, chỉ là phí thêm chút công sức thôi." Nhìn xem Chu Tà một mặt tự tin, nàng thần sắc đại định. Bất quá kéo Chu Tà cánh tay lực khí lại bán rẻ nội tâm của nàng khẩn trương cảm giác. Làm thang máy đến lầu 8 thời điểm, trong thang máy đèn quang bắt đầu không có quy tắc lóe lên. Cửa thang máy từ từ mở ra, hai người đi ra thang máy, lầu đảo ở giữa đèn đồng dạng lóe ra, thậm chí không khí nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Liền ngay cả Trần Hân Nhi chân trắng bên trên đều lên một lớp da gà. Trong lúc đi lại, có khí phách đi tại phim kinh dị bên trong cảm giác. Chu Tà bước chân dừng lại, trong mắt lên cơn giận dữ. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng truyền ra. "Rác rưởi, lại dám giết nhiều người như vậy." Trần Hân Nhi cực kỳ mê hoặc. "Chu Tà thế nào?" Nàng nguyên bản bị hù giảm thấp xuống đầu có chút sợ. Tựa như nhìn không mũi phiến loại kia sợ hãi, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào, nhiều như vậy quỷ. Chu Tà cho nàng mở âm dương nhãn có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có qua. Nàng thấy rõ ràng phía trước trong hành lang cơ hồ mỗi cái cửa gian phòng đều đứng đấy một hai cái. Quỷ hồn, cúi đầu, bọn hắn nhìn thấy Chu Tà cùng Trần Hân Nhi xuất hiện. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Trần Hân Nhi liên tưởng đến Chu Tà vừa mới nói lời, dọa đến bưng kín miệng nhỏ. Khó nói, gia hỏa kia đem cả tầng lầu người đều giết. Lầu đạo đầu kia ẩn ẩn truyền đến trầm thấp tiếng ngâm sướng. Chu Tà nghe không hiểu, tựa hồ là tiếng Thái, là Thái quốc lời nói, nhưng là nghe không rõ. Trần Hân Nhi nghiêng tai nghe một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Tà mắt nhìn bảng hướng dẫn, 811 chính là tại cái hướng kia. "Buông ra cánh tay ta, bắt y phục của ta, theo sát." Trần Hân Nhi nghe lời đến buông ra Chu Tà cánh tay, gắt gao bắt lấy y phục của hắn lần sau. Hiện tại hắn sau lưng, Chu Tà tay run một cái, dao điêu khắc xuất hiện trong tay. Mở rộng bước chân đi về phía trước. Đúng lúc này, trầm thấp tiếng Thái tiếng ngâm sướng bỗng nhiên cao vút. Đông đảo quỷ hồn theo tiếng ngâm sướng biến hóa bỗng nhiên trở nên táo bạo đứng lên. hai mắt biến đến đỏ bừng, móng tay thành dài, mặt mũi dữ tợn, bắt đầu làm ác quỷ bộ dáng biến hóa đồng thời hướng Chu Tà Trần Hân Nhi phương hướng đánh tới. Núp ở Chu Tà sau lưng Trần Hân Nhi nghe được tiếng ngâm sướng biến hóa thăm dò nhìn thoáng qua. Lập tức bị thác nước mà đến quỷ hồn dọa đến lập tức rụt trở về. Quá dọa người, hiện trường này hiệu quả. So những cái được gọi là 3D phim kinh dị đều muốn kích thích nhiều. Nhưng nàng không có thét lên, không có kinh hoàng, nàng sợ quấy rầy Chu Tà, để Chu Tà phân tâm. Chu Tà nhìn trước mắt đánh tới ác quỷ, nhếch miệng lên, quỷ cái gì, ở trước mặt hắn liền là nhiều hơn nữa cũng vô ích. Quỷ hồn giống như là thủy triều đánh tới, tới một cái, Chu Tà đô vung lên, lại tới một cái, đô lại vung lên, chỉ là tại 30 mấy lần phất tay, lâu đảo ở giữa sở hữu quỷ hồn đều ngoan ngoãn dựa vào tường đứng đấy không nhúc nhích. Hoàn toàn liền là tao ngộ cảnh sát lâm kiểm bộ dáng. Các loại sở hữu quỷ hồn đều ngoan ngoãn đứng đấy về sau. Chu Tà mang theo Trần Hân Nhi chậm rãi đi tới 811 cổng. Hắn tự nhiên sẽ không đi khách khách khí khí gõ cửa. Trực tiếp nhấc chân đối trong cửa lớn ở giữa một đạp. Oanh, 811 cửa phòng trực tiếp bị đạp gãy bản lề. Cả phiến ngã xuống đất bên trên, bên trong xem xét đoán chính đầu đầy mồ hôi khoa tay múa chân tại pháp đàn bên cạnh tiếp tục giấy. Dụa lấy, nhưng là cửa bên ngoài quỷ hồn hoàn toàn không nghe hắn hào lệnh. Hắn có chút luống cuống hơn 30 quỷ hồn, mặc dù đều là vừa vặn mới chết mới quỷ, tốt xấu kiến nhiều cắn chết voi, kết quả vừa mới cái chiếu mặt liền đoàn diệt. Chu Tà phá cửa âm thanh cả kinh hắn quay đầu, không thể không cảm thán bọn hắn tới quá nhanh, liền là cái này sắc mễ mễ xấu lão đầu. Lần trước tại Thái Quốc chúng ta gặp phải liền là hắn. Xem ra tiểu quỷ cũng là hắn thả, cô nãi nãi cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, muốn hành hạ như thế ta. Trốn ở Chu Tà sau lưng Trần Hân Nhi kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Lại nhô ra cái đầu nhỏ, xem xét trong phòng không có quỷ, lập tức chỉ vào xem xét đoán kêu lên, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng rất là đáng yêu. Kết quả xem xét đoán đúng lấy nàng vừa trừng mắt, lập tức lại sợ đến Chu Tà sau lưng. Chu Tà thầm than một tiếng quả nhiên a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.